chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085 vốn dĩ chính là ở làm gì? Chương 1085, 1086, vốn dĩ chính là ở làm gì? Cũng quả nhiên, Từ Đồ Phong liệu sự như thần, thực mau. Hiệu trưởng đại nhân liền xuất hiện, tựa thu thập một phen. Tinh thần phấn chấn xuất hiện, toàn giáo sở hữu bọn học sinh đều tụ tập ở sơn môn ngoài. Chờ đợi hắn thông chi, mà hiệu trưởng đại nhân nói thẳng. Đi Tây Hải đi, Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Đáy biển rèn luyện, hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt nghiêm mặt nói. Các ngươi này một đám học viện nhóm thực lực, đều thực không tồi, nhưng và khuyết thiếu rèn luyện. Mà Tây Hải, tuyệt đối là thiên giới tốt nhất rèn luyện người địa phương. Bởi vì nơi đó không có ai biết các loại sinh vật. Các loại không biết tên nguy hiểm, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Cũng có thể, vẫn là tự do lựa chọn rèn luyện sao? Không, Thượng Thần Thư Viện không có nạo loại. Tất cả mọi người cần thiết đi. Người quá nhiều, như thế nào phân phối? Vô tình nói các học sinh lập tức nói. Từ Đồ Phong, người có thể giống lần trước giống nhau. Dẫn theo chúng ta cùng nhau sao? Từ Đồ Phong nhàn nhạt lắc đầu nói. Không thể, tu luyện đường xá chung. Vĩnh viễn đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Tổng bằng vào người khác lực lượng. Là đi không đến đâu, chính là. Một chút an toàn bảo đảm đều không có, liền nghe hiệu trưởng đại nhân lạnh lùng nói. Yêu cầu an toàn bảo đảm, liền không phải rèn luyện. Chuyện gì nhi đều an bài như vậy ủy thác. Một chút nguy cơ đều không chính mình đi trải qua. Có thể trưởng thành sao? Tên kia học sinh lập tức liền không hé răng, bởi vì hiệu trưởng đại nhân nói rất có đạo lý, không có rèn luyện. Liền không có trưởng thành, muốn tăng trưởng tu vi, nhất định phải trải qua vô số rèn luyện. Đây là cái gọi là trưởng thành, cơ hồ đều là dùng tánh mạng đi trưởng thành a. Ai cũng không biết khi nào, liền tao ngộ nguy cơ, chết mất mà đàn nhược. Đó là và ổn thỏa một người, sẽ không thật sự làm cho bọn họ dễ dàng đi chịu chết. Âm thầm an bài không ít học viện trưởng lão đi bảo hộ bọn họ. Nhưng lại không thể nói cho bọn họ, miễn cho ra một chút cái gì nguy cơ. Một đám liền nghĩ có người tới cứu, như vậy vĩnh viễn đều sẽ không có chính mình một mình đảm đương. Một phía lúc Từ Đồ Phong tiếp tục nói, như thế nào phân phối? Hiệu trưởng đại nhân trực tiếp tràn ngập uy nghiêm nói. Vô luận là vô tình lý học tử, vẫn là tùy tâm ban các học sinh, toàn bộ đều rút thăm quyết định. Với ai một cái đội ngũ? 5 người một cái đội ngũ, từng người ra ngoài rèn luyện. Tây Hải rất lớn, bao dung các ngươi những người này đi rèn luyện là. Được rồi, phía dưới cùng nhau rút thăm đi. Thực rõ ràng. Đây là hiệu trưởng đại nhân rất sớm liền tính toán hảo, thiêm đều đã toàn bộ chuẩn bị tốt, mọi người. Yên lặng dưới đáy lòng cầu nguyện chính mình có thể cùng Từ Đồ Phong phân ở một cái đội ngũ chung. Rồi sau đó lại đi rút thăm, một đám xếp thành hàng ngũ. Tiến lên rút thăm, lại thấy kia thiêm thượng đều chỉ là có một cái quen thuộc mà thôi. Cũng không có tên, đều là vẻ mặt mộng bức chờ mỗi người trong tay đều cầm một cây sâm. Liền nghe hiệu trưởng đại nhân nói, chiều đến một, đứng ra, tổng cộng 5 cái một, kia 5 người lập tức đứng ra, rồi sau đó là nhị, tam, 4, 5, 6, vi, toàn bộ đều là 5 cái, bị phân đến cùng Từ Đồ Phong một cái đội ngũ người. Thiếu chút nữa không hưng phấn đến nhảy lên, ni ma có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Luận vận khí tầm quan trọng a. Trần Thanh Thanh liền tương đối thật đáng buồn, cư nhiên phân đến cùng 4 cái người xa lạ ở bên nhau, cũng may có 2 cái là vừa thay đổi tuyến. Đường thành công tùy tâm ban học viên, mặt khác 2 cái, là vô tình nói học viên, còn có 1 cái, là phía trước kia cùng nàng thổ lộ quá, lại có 1 cái, cư nhiên không ai, 4 người đứng chung một chỗ, đều có chút mộng bức liền thấy kia phóng thiêm hộp. Còn dư lại một cây sâm, mọi người liền thấy, một tiếng bạch y như tuyết lục cảnh dương từ phương xa. Mặt vô biểu tình, không nhanh không chậm đi tới, đem kia hộp cuối cùng một cây sâm. cấp lấy ở trong tay, cư nhiên là Trần Thanh Thanh bọn họ này một tổ Tư Đồ Phong đó là vẻ mặt hỏng. Mất nha đầu kia đội ngũ chung tổng cộng liền 5 người. Không tính nha đầu, cư nhiên hai cái đều là tình địch. Chỉ là, lúc này đây xuất hiện Lục Cảnh Dương, cùng trước kia đại không giống nhau, nhìn về phía bất luận kẻ nào ánh mắt. Đều là thanh lãnh đến cực điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm tình, ngay cả Trần Thanh Thanh. Hắn đều không có nhiều xem một cái. Này quả thực quá không phù hợp lẽ thường, liền nghe người ta đàn chung có người nói. Nghe nói Cảnh Dương Thiên Tôn dùng vong tình quả. Dùng một lần dùng hai viên. Đem trước kia toàn bộ đều quên hết. Sắp đột phá Thiên Tôn Trung Kỳ. Chắc là muốn mượn lần này ra ngoài rèn luyện. Tìm kiếm thăng cấp cơ hội. Ta cũng nghe nói, nhân ra một viên liền đủ vong tình đoạn ái. Hắn cư nhiên muốn hai viên. Này trước kia, chỉ sợ trong lòng chấp niệm rất sâu đi, hiệu trưởng đại nhân thấy đội ngũ đều phân phối hảo. Nói thẳng, hảo, thấy đội ngũ đều đã phân phối hảo. Liền xuất phát đi, mọi người đồng thời trả lời nói là... Rồi sau đó cùng nhau nhận mệnh rời đi Thượng Thần Thư Viện, tuy rằng phân phối tiểu tổ. Nhưng lại là đi Tây Hải lúc sau mới tách ra hành động. Lúc này muốn cùng đi Tây Hải, vẫn là có thể tách ra hành động, Tư Đồ Phong cơ hồ là trước tiên đi tới Trần Thanh Thanh bên người. Cùng nàng cùng nhau đi trước nha đầu. Tư Đồ Phong, ta muốn mang ngươi đi một chỗ đâu? Nơi nào? Ngay sau đó. Hai người liền xuất hiện ở tiên cung bên trong, Tư Đồ Phong nhìn kia bị sửa đến hoàn toàn thay đổi. Cùng trước kia nơi này hoàn toàn là hai cái thế giới giống nhau, nhưng nơi này hết thảy. Đối hắn mà nói lại là như vậy quen thuộc, Vân Thành. Bọn họ nhận thức trường học, bọn họ từng người lớn lên ra. Lam gia, Cố gia, hắn từ nhỏ liền thường xuyên đi địa phương, Trần gia. Hắn cũng từng ấn tượng khắc sâu địa phương, hết thảy, đối hắn mà nói, đều là như vậy quen thuộc, yết hầu không khỏi một ngạnh nói. Nha đầu, nơi này, đều là ngươi thiết kế. Đúng vậy, ha ha, về sau chúng ta đều có thể ở tiên cung bên trong sinh hoạt. Quá phàm trần chung nhật tử, mỗi ngày đi học, tan học hồi từng người ra, hoài niệm hạ chúng ta ở phàm trần sinh hoạt. Như vậy đại gia liền có thể làm được không quên bổn. Cũng nghiệm chứng câu kia, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, mới gặp hắn cùng nha đầu, chính là ở phàm trần, nhận thức Nạp Lan Y Y, Cố Nam Tích bọn họ đám kia các đồng bọn, nơi đó đối bọn họ ý nghĩa. Đích xác rất sâu, hảo, thực hảo, về sau, nơi này chính là chúng ta đại gia, cộng đồng gia ân, chờ đã trở lại lúc sau. Chúng ta liền đem nơi này coi như là kinh hỉ, cho đại gia được không? Hảo, chúng ta đây trước đi ra ngoài đi. Miễn cho đại gia cho rằng hai chúng ta ở bên trong làm gì đâu. Vốn dĩ chính là ở làm gì. Nói vậy, ta cũng chỉ là mang ngươi tiến vào nhìn xem mà thôi. Không muốn làm gì, Tư Đồ Phong ánh mắt buồn bã nói. Ta tưởng... Rồi sau đó Trần Thanh Thanh liền cảm giác chính mình cả người bị chặn ngang bế lên. Bị Tư Đồ Phong ôm, đi Tư Đồ gia kia đã từng, Tư Đồ Phong trong phòng, bị ném đến mềm mục giường lớn phía trên. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình theo vào nhập tới rồi cảnh trong mơ giống nhau, khụ khụ. Tư Đồ Phong, người nhưng đừng sằng bậy, mọi người đều còn ở bên ngoài đâu. Ngoặc kép, hết chương.